Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tận Yêu Nghiệt. Hôm nay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 75. Ở tập truyện trước thì hiện tại La Mộc đang đánh với cả Mộ Dung Chiến, và sau khi Mộ Dung Chiến thức tỉnh, dường như hắn chính là Sát Lục Chi Thần, và có vẻ như là La Mộc sau khi mà đã sử dụng ra cái tuyệt chiêu thần kỹ của mình thì hiện tại đang bị suy yếu. Và lúc này thì bỗng nhiên lại có một đạo hỏa diễm từ phương xa bay đến. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 75. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là hãy để lại like, comment cũng như là bình luận ở bên dưới mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 75. Chương 375. Lương Âm, thần giáp khoác thần. Lúc này, viền lửa từ phương xa bay tới, mang theo một luồng khí tức nóng rực. Sát lục chi khí bao phủ chiến trường, dần dần bị đốt cháy, phai mờ hư vô. Sát lục chi khí bị phai mờ, mấy ngàn tên lính tuy rằng không còn thống khổ nữa, thế nhưng cũng lại bị nóng rực, trừng nướng, thân thể giống như là muốn bị hong khô. Đạo hồng quang kéo ra một đầu hỏa diễm thật dài, sau cùng thì rơi xuống trước mặt của Sát Lục Chi Thần. Hỏa diễm bốc lên, hiện ra một nữ tử áo đỏ, vóc người uyển chuyển. Nàng tuổi chừng khoảng 19, dáng người yêu kiều, có một gương mặt tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo, trong hai con người hiện ra nhàn nhạt hỏa diễm, làm cho lòng người ta kính sợ. Liễu mì hơi phệnh lên, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng là ngạo nghễ. Đây là... Bọn người Diệp Nam Tu nhao nhao hoảng hốt, đột nhiên bọn họ cùng cả kinh hô to. Chính là Lương Âm. Không tệ, nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ này chính là Lương Âm, đã rời khỏi Thiết Cốt Thành vào khoảng 2 năm trước. Tên Vũ Phương Hậu Kỳ bị Vân Vi Dương vạch phá gương mặt ở một vài trường trước, nhận định là sẽ nhận ra nàng, bởi vì chính là nữ nhân này vi phạm thành quy, bay qua thành của hắn. Bây giờ, Lương Âm phong hoa tuyệt đại, cái vẻ thiếu nữ ngây ngô cũng dần biến mất. Một nỗi biến hóa lớn nhất vẫn là cặp bánh bao ở trước ngực của nàng. Hiện giờ nó đã nhô to giống như là hai tòa núi nhỏ vậy. Quả nhiên, nữ 18 thì thay đổi lớn. Nếu như Vân Phi Sương ở đây thấy Lương Âm như vậy, nhất định là sẽ nhanh chân chạy tới, kéo nữ nhân đang lộ ra khí chất ngạo nghễ kia vào lòng mà hung hăng phô xỉ một trận. Lương Âm rơi xuống trước mặt của Sát Lục Chi Thần, từng mảnh viền lửa cũng dần phai mờ, nhiệt độ xung quanh hạ xuống để cho đám binh lính đang bị trừng khổ được giải thoát. Nói thật, trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn của bọn họ nhận phải công kích, sau đó lại kinh lịch hỏa diễm thiêu đốt, cái loại cảm giác này thật là sống không bằng chết. Sát Lục Chi khí đã bị xóa tan, mấy người Chu Thiên Tề cũng dần dần được giải thoát, thế nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy Lương Âm thì tâm thần chấn động không thôi. Hỏa diễm bao phủ quanh thân của nữ tử áo đỏ này thật là vô cùng đáng sợ. Mà, tu vi của nàng bạo phát ra giống như cũng đã đến Vũ Vương vậy. Nàng này là ai chứ? Chẳng lẽ lại là người của Thiết Cốt Thành sao? Nghĩ tới đây, Chu Thiên Tề nhất thời muốn sụp đổ. Chu Vũ Thành dù sao cũng là lục tinh thành trì, thế nhưng Tuấn Kiệt tuổi trẻ có thể ở độ tuổi này đã đến Vũ Vương đều là những đệ nhất thiên tài trong quận. Nhìn lại Thiết Cốt Thành này mà xem, chỉ cần một tên La Mục đã là châu tới mức có thể miêu sát Vũ Vương trung kỳ, bây giờ lại thêm một cô bé Vũ Vương tinh thông hỏa hệ nữa, để cho hắn bị gấp đôi đả kích. Đồng Lăng quận hiện ra hai Vũ Vương trẻ tuổi như vậy, về sau làm sao mà chống? Khắc khắc, Gia Lộc Chi Thần lại cười âm u. Nữ hòa, người vậy mà trưởng khống tâm hòa, không có đơn giản. Mới đầu, hắn xem Lương Âm là tâm hỏa chi thần, thế nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo của nàng, tuy là hai người có mấy phần giống rất giống nhau, thế nhưng không phải là cùng một người. Soạt, Lương Âm phất tay lên, hỏa diễm hội tụ ở trong tay, nàng lạnh lùng nói. Hỏa long! Cổ tay của nàng bốc lên hỏa diễm, dần hóa thành một đầu hỏa long, gào thét về hướng Sát Lục Chi Thần. Nhiệt độ xung quanh bốn phía trong nháy mắt đạt đến cực hạn, mặt đất nhanh chóng khô nứt. Ha ha ha ha ha, người phàm nhỏ nhỏ cũng dám làm càn. Sát Lục Chi Thần duỗi ngón tay ra, ngưng tụ ra một điểm hàn mang. Hàn mang nổ bắn tới, hình thành ra một chùm hắc quang đánh tan đầu hỏa long kia. Khí tức nóng rực cũng đột nhiên giảm xuống. Tâm hỏa của Lương Âm tuy có thể khắc chế được Sát Lục Chi khí, thế nhưng bàn về thực lực, ở trước mặt của Sát Lục Chi Thần thì vẫn còn quá yếu. Nhưng nữ nhân này lại không có thèm để ý, song trường hợp lại đánh ra một vũ quyết rườm rà. Đột nhiên, mặt đất ở dưới chân của Lương Âm tràn ra vài đạo hỏa tuyến, sau đó thì lan ra xung quanh, giống như là những đầu hỏa xà nhỏ nhỏ du tàu, giao thoa ngang dọc. Sau một lát, dưới chân của nàng hiện ra một đồ án hỏa diễm hình tròn. Lâm Nhược Hiên ở trên cổng thành thấy vậy thì cũng trợn mắt há mồm, bởi vì theo hắn thấy, Lương Âm đang đứng ở trung ương của đồ án đó thật giống như là nữ hoàng trầm lửa vậy, cực kỳ là rung động. Sát Lục Chi Thần cũng là khẽ giật mình. Thế nhưng vào lúc này, song trường của Lương Âm hợp lại cùng với nhau mà quát lớn: Hỏa giáp giải phóng! Hỏa tuyến bỗng nhiên bạo phát, hình thành ra hỏa thác. Chúng nó cấp tốc dựa sát vào người của Lương Âm. Một khắc này, tất cả mọi người giống như muốn ngừng hô hấp, bởi vì nữ tử áo đỏ kia bị ngọn lửa bao phủ, dần dần hình thành ra một hỏa trụ cao khoảng chừng mấy trượng, bộc phát ra khí tức nóng rực, giống như muốn chừng nướng tất cả vậy. Chết! Sát Lục Chi Thần bước một bước ra, tay phải ngừng thụ Sát Lục Chi khí, hóa thành một đại thủ âm u xông vào bên trong hỏa trụ, muốn triệt để ép diệt. Đột nhiên, một cây roi mang theo hỏa diễm bay ra, trực tiếp đánh bay đại thủ Sát Lục Chi khí hóa thành, sau đó thì quất về hướng Sát Lục Chi Thần. Soạt, Sát Lục Chi Thần bỗng nhiên bắt lấy cây roi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhân loại, người quá yếu. Có đúng hay không? Trong hỏa diễm truyền đến một thanh âm lãnh lệ của Lương Âm. Hỏa diễm cả mấy trượng cấp tốc xoay tròn, giống như vòi rồng thôn phễ thầy. Cùng lúc đó, bóng người của nàng hiện ra trước mắt của mọi người. Giờ phút này, Lương Âm người khoác chiến giáp chỉ lộ ra khuôn mặt, có thể nói vũ trang đầy đủ. Hỏa diễm xoay tròn quanh thân, cả người bộc lộ ra một cỗ khí tức hoàng vù cường đại. Đáng tiếc, chỗ vai trái của chiến giáp này hiện ra trường ấn, giống như là bị người ta đánh lõm, phá hư chỉnh thể mỹ quan, có tỷ vết. Hả? Đây là... Sát Lục Chi Thần cũng phải cả kinh nói: Tâm hỏa thần giáp. Không tệ, Lương Âm mặc chính là thần giáp do Tâm Hỏa Chi Thần lấy tâm hỏa chú tạo ra, thu thập được tại bên trong mật thất lăng mộ. Chỗ bị hư hao chính là bị Vân Phi Dương năm đó đánh một quyền, mà một trượng đó đã làm cho thần khí này hỏng, đã không còn có uy lực giống như năm đó. Bất quá, đối với Lương Âm bây giờ mà nói, vậy cũng là đã đủ. Bởi vì cho dù thần giáp có bị tổn hại, khoác lên trên người của nàng cũng có thể đề cao cường độ của tâm hỏa. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, tay nắm roi ra, hỏa diễm cuồng bạo bộc phát cũng cấp tốc lan tràn, tuôn hướng Sát Lục Chi Thần. Tâm hỏa được tăng cường, cánh tay của Sát Lục Chi Thần nhất thời bị nướng đỏ. Hắn hú lên quái dị, thả roi xa ra. Hỏa diễm được tâm hỏa thần giáp gia trì, lấy trạng thái hiện tại của Sát Lục Chi Thần, căn bản là không thể nào tiếp nhận được. Nếu như là toàn thịnh thì dễ như trở bàn tay. Lương Âm thuận tay vùng vẩy roi ra bao phủ hỏa diễm, hùng hăng mà đánh tới. Sát Lục Chi Thần kiêng kỵ, vội vàng phải tránh né, thế nhưng lại không thể nào đánh hết được, bởi vì hỏa diễm bao phủ quanh thân của nữ nhân này đã mạnh hơn, nếu như muốn tới gần, khẳng định là sẽ bị tổn thương. Roi lửa đánh trên mặt đất, nơi đó liền bị đánh mở ra một vết nứt nhỏ dài, lưu lại hỏa diễm nóng rực. Lương Âm lại khoe khoa trường tiền một lần nữa đánh tới. Kết quả, Sát Lục Chi Thần bi kịch, hắn không thể nào chủ động công kích, cho nên chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Thế nhưng bị thân thể con người hạn chế, cho nên tốc độ không phải là quá nhanh. Cuối cùng, hắn liền bị Hòa Tiên đánh trúng vào lưng, sắc mặt dữ tợn, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát, cũng bốc lên nhạt nhạt khói trắng. Đáng giận, Sa Lộc Chi Thần âm u nói. Nữ Hòa, lấy thực lực người bây giờ còn không thể nào hoàn toàn mặc vào tâm hỏa thần giáp, chờ nó biến mất thì lão tử sẽ chiến với người. Nói xong rồi lui nhanh về phía sau. Thế nhưng chưa có chạy được mấy bước thì trong mắt đã tan rã, dừng ngay tại chỗ. Chương 376 Phật Quang Độ Sát Lục. Tâm hỏa thần giáp tuy rằng bị tổn hại, thấy không có được phong phạm của thần khí năm xưa, thế nhưng cũng không phải lưỡng âm vũ vương cấp đã có thể tùy tiện mặc loạn, cho nên khoác lên người có thời hạn. Thời gian này đại khái khoảng chừng một khắc đồng hồ. Sát Lục Chỉ Thần dù sao thì cũng là cường giả thần cấp, cũng đã suy đoán ra con bé này mặc vào thần giáp không thể nào kéo dài quá lâu được, cho nên tính toán muốn tránh mũi nhọn, chờ thời hạn qua đi thì lại tới thu thập nàng. Thế nhưng khi hắn vừa mới đi được mấy bước thì trong mắt tàn rã, thân thể khó mà động đậy, bởi vì một cái bát vàng cao khoảng 10 trượng đang từ trên trời giáng xuống bao lấy hắn vào bên trong, phát ra Phật quang khiến cho người ta ấm lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Thanh âm hùng hậu truyền tới, ánh mắt mọi người nhìn lại phường vị Thiết Cốt Thành. Lúc này có một thiếu niên đầu trọc đang ngồi giữa hư không, hắn chắp tay ở trước ngực, Phật quang bao phủ toàn thân, chữ vạn giữa hai đầu lông mày sáng lấp lánh, nhắm mắt lại niệm Phật ngữ. Hiển nhiên đây chính là pháp tể. Hai năm trôi qua, hắn biến hóa cũng không tính quá lớn, chỉ là Phật đạo khí tức quanh thân càng thêm đậm hơn, mặc thêm chiếc áo cà sa nữa thì tuyệt đối trở thành một cao tăng. Là Phật môn Vũ Vương cấp. Rất nhiều Vũ Vương cũng sợ hãi, thiếu niên đầu trọc có thể treo giữa không trung đã nói rõ hắn có tu vi Vũ Vương. Không phải chứ. Chu Thiên Tề cũng kém chút nữa thì thổ huyết, hai Vũ Vương trẻ tuổi đã đủ đả kích người, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, một Phật môn đệ tử cực kỳ là hiếm thấy, Đồng Lăng quận hiện tại là quá mãnh liệt rồi. Đột nhiên, ở bên trong bát vàng phát ra một tiếng thét chói tai, khiến cho người ta rùng mình. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Chiến, Sát Lục Chi Thần ôm đầu ngã trên đất, thống khổ kêu thảm. Sát Lục Chi khí quanh thân khi mà bị Phật quang chiếu rọi, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, cũng cuối cùng thì bị áp chế. Phật quang có thể thanh trừ hết thảy tà ma yêu khí. Sát Lục Chi khí mặc dù không có phải là tà mà, thế nhưng cũng ẩn chứa bạo lệ, phần loại là tội ác, cho nên cũng bị Phật quang gắt gao áp chế. Đính lễ đại nguyện lực Địa Tàng Ma Ha Tát, nhân địa hiếu tử thần, nguyện độ chúng sinh. Pháp tể treo lơ lửng ở giữa trời đọc kinh văn, bát vàng chiếu Phật quang càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn đọc siêu độ kinh, tại độ hóa oán niệm bên trong ẩn chứa Sát Lục Chi khí, trợ giúp cho chúng nó thoát khỏi khống chế, hướng về thế giới cực lạc, đạt được sự giải thoát chân chính. Tiếng kêu thảm thiết của Sát Lục Chi thần bên tai vang lên không dứt. Trước mặt Phật quang, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng, dù sao cũng chỉ là một thìa thần hồn giác tỉnh. Cuối cùng, vị này đã từng là thần, dừng kêu thảm, tư duy dần phai mờ, đã bị Phật quang độ hóa. Trên đời đã không còn Sát Lục Chi thần nữa. Thời điểm khi mà hắn phải mở, quần quận khói xanh bay ra bát vàng, dung nhập vào bên trong thiên địa. Đây chính là oán niệm đã được độ hóa, nhưng có thể được kinh Phật chỉ dẫn tìm được đại môn thông tới thế giới cực lạc, thì phải nhìn xem tạo hóa của chúng. Hơn một vạn năm trước, bị năm tên thần vương đánh ra thần giới, khổ tâm tu luyện ngàn năm, một lần nữa trở về, lại bị chiến thần Vân Phi Dương hoàn ngược. Sát Lục Chi thần không có phục, hắn lại dốc lòng tu luyện, một lần nữa trở về, lại gặp phải thần giới hạo kiếp, bi thảm vẫn lạc. Một tia tàn hồn có thể may mắn còn sống, gửi thần nơi phàm thể, kinh bách thế luân hồi. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì thức tỉnh ở trong thân thể của Mộ Dung Chiến, còn chưa có đắc ý được bao lâu, liền đã bị Phật Quang độ hóa. Sát lục chi thần, mặc dù chỉ lấy tàn hồn tới trường khống phàm thể, thế nhưng thực lực thì vẫn vô cùng mạnh, chí có thể đấu với Vũ Hoàng. Hết lần này tới lần khác, lại gặp phải một người mặc thần giáp, nắm giữ tâm hòa, có thể đốt cháy hết thầy, để cho hắn không cách nào có thể tới gần. Một tên Phật môn đệ tử thì lại gắt gao khắc chế mình. Cuối cùng, không có được đắc ý bao lâu, chưa gây ra sóng gió gì liền đã bị tiêu diệt. Quả thật là siêu cấp bi kịch. Xin vì hắn mà mặc niệm 3 giây. Sau khi sát lục chi thần biến mất, xa xôi trên bầu trời kia, một ngôi sao phát ra hào quang óng ánh. Đó chính là thần cung, đại biểu cho lại có một thần hồn, thần tàn hồn được phàm thể nhân kế thừa. Vân Phi Dương lúc này đang cực tốc chạy về, cũng thấy được trên bầu trời có nhiều thêm một ngôi sao lấp lánh, thì vui mừng nói: lại có thêm một tên mang thần hồn giác tỉnh sao? Vạn Thế Đại Lục sở hữu 12 thần hồn giác tỉnh giả, bây giờ giác tỉnh người thứ 3 cũng coi như là hoàn thành được 1/4. Sẽ là ai đây? Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng chờ mong, cũng tiếp tục bắn hết toàn bộ tốc độ để mà tiến về phía trước. Giờ phút này, hàn cách Đồng Lăng Quận chỉ còn khoảng ngàn dặm. Dựa theo cái tốc độ này, đại khái khoảng chừng một canh giờ nữa thì sẽ đuổi tới. Lúc này, ở phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, cái bát vàng to lớn kia đã tiêu tán. Pháp Tề ngồi xếp bằng trên thành lầu, cái trán chảy ra đầy mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Độ hóa sát lục chi thần khiến cho tâm thần của hắn cảm thấy mệt mỏi cực độ. Suy yếu còn có Lương Âm, tâm hỏa thần giáp bằng trên người của nàng đã sớm hóa thành hư vô. Hỏa diễm xung quanh cũng bị dập tắt, một cỗ cảm giác mệt mỏi xâm lên đầu. Thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, cuối cùng thì đành bất lực mà ngồi xếp bằng xuống. Phủ lên người thần giáp đã bị tổn hại, rồi còn bạo phát ra thần lực khiến cho nàng cực độ suy yếu. Bất quá, khóe miệng của nữ nhân này lại lộ ra vẻ mỉm cười. Chính mình có thể bảo trụ Thiết Cốt Thành, bảo trụ tụ quang phòng ngự trận do tên kia bố trí, hết thảy đều đáng giá. Nói thật, Lương Âm đến rất đúng thời điểm. Nếu như chậm thêm chút nữa, sát lục chi thần có thể nhẹ nhõm phá đi tụ quang phòng ngự trận. Tới khi đó, mất đi trận pháp bảo hộ Thiết Cốt Thành, coi như không có bị sát lục chi khí ăn mòn, cũng sẽ mở ra cơ hội cho chín quận lên mình. Pháp Tể xếp bằng ở trên thành lầu, là Mục và Lương Âm thì suy yếu ngồi xếp bằng phía ngoài thành. Mộ Dung Chiến thì lâm vào hôn mê khá là nặng. Chiến trường trở nên yên tĩnh. Bất quá, vũ vương của chín quận cũng dần khôi phục lại từ bên trong thống khổ, từng người đều phát ra sát tâm. Vì bọn họ nhìn ra được là Mục và Lương Âm đối diện hiện đang rất suy yếu rồi. Lúc này, nếu như xuất thủ, nhất định là có thể chém giết được hai người này. Vũ vương trẻ tuổi của Đồng Lăng Quận thật quá nhiều, đây chính là một lực uy hiếp cự đại đối với bọn hắn. Đã đến nước này rồi, hoa không làm, còn nếu như đã làm rồi thì phải diệt trừ cho hết. Dù sao, vũ vương đánh vũ vương không tính là tham dự vào chiến tranh thế tục. Chu thành chủ, một tên vũ vương xoay người, trong con người hiện lên vẻ lạnh lùng. Chu Thiên Tề hiểu ý, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ba tên vũ vương trung kỳ lập tức bạo phát tu vi, bỗng nhiên xông tới giết La Mục cùng với Lương Âm. Vì đảm bảo không có một sơ hở nào, ba người này ngưng tụ ra vũ kỹ, cùng nhau phất tay. 500 trọng thuần linh lực hóa thành một đoàn năng lượng cầu đánh tới Lương Âm ở gần nhất. Thế nhưng lúc này, Lâm Nhược Hiền lại xuất hiện phía sau lưng của Lương Âm. Hắn đã sớm cảnh giác, cho nên ngay tại thời điểm ba tiền vũ phương kia xuất thủ thì đã chạy tới. Thái cực hóa lưỡng nghi. Lâm Nhược Hiền cũng phóng lên hai tay. Một thái cực đồ án cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối. Thế nhưng phòng ngự thái cực này có thể chống lại được ba vũ vương trung kỳ sao? Không thể nào. Nhưng Lâm Nhật Hiền vẫn lựa chọn ngạnh kháng, bởi vì là mục hay là lương âm, bây giờ đều đạt đến vũ vương. Dù tương lai là chính là tương lai của Đông Lăng quận, mình cho dù có phải chết thì cũng phải bảo vệ bọn hắn. Ha ha ha, thật là buồn cười. Nhóm vũ vương đột kích kia cười lạnh không thôi. Lâm Nhật Hiền lại dám một mình đối mặt với ba người bọn họ, quả thật là muốn chết. Trong lòng bọn họ nghĩ, nếu như có thể chèm giết thành chủ của Đông Lăng quận, càng có giá trị hơn so với việc giết hại vũ vương trẻ tuổi, chỉ ít có thể khiến cho đối phương quần long vô thủ. Thế nhưng vào lúc này, một nam một nữ xuất hiện phía sau lưng của Lâm Nhật Hiền. Bọn họ vươn tay đặt lên hai vai của hắn. Hai cỗ khí tức bạo phát giao thoa xuôi theo cánh tay, cuối cùng liền hòa với Thái Cực Đồ Án là một thể. Thái Cực Đồ Án nhận được hai cỗ khí tức gia trì, một lần nữa mở rộng hóa thành 10 trượng. Lâm Nhược Hiền cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì đứng ở phía sau chính là Vân Lịch và Vân Hòa. Hai anh em này đang bạo phát ra khí tức, vậy mà cũng đạt đến vũ vương cấp, mà thuộc tính bạo phát là thuần dương nhị khí. Khắc khắc, Vân Lịch lớn lên cao lớn, đẹp trai, thế nhưng không biết khoai có to không, nhếch miệng cười một tiếng vô cùng bị ổi. Muội muội đối mặt với ba tên vũ vương trung kỳ có sợ hay không? Vân Hòa trổ mã cũng càng thêm quyến rũ động lòng người, đáp: không có sợ. Chương 377, thực lực Vân Lịch huynh muội. 3 năm trước, Thiên Vũ quận và Đồng Lăng quận cử hành một trận luận bàn mang tính chất đánh cược để quyết định Thiết Cốt Thành. Vốn đã được chọn 4 thiên tài xuất chiến, Phần Phỉ Dương lại muốn tự mình tới tuyển chọn nhân thủ, nếu không thì sẽ không có tham chiến. Lâm Nhược Hiền lúc đó đành phải thỏa hiệp, nhưng tâm lý vẫn là lẩm bẩm: hắn đã chọn 4 người, hắn chọn 4 người liệu có đáng tin cậy không? Phải biết, hắn chọn một tên phế vật cùng với 3 tân sinh mới vừa nhập học, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không tin bọn họ có thể mang đến thắng lợi. Thế nhưng cũng không lâu sau, tin chiến thắng truyền về, 4 tân sinh dự thi lần lượt chiến thắng thiên tài của Thiên Vũ học phủ, từ đó oanh động cả Đông Lăng quận. 4 người theo thứ tự là Lã Mục, Pháp Tề, Vân Lịch và Vân Hòa. Từ trận chiến đó, bọn họ đã trở thành thiên tài được học phủ quan tâm, chú trọng, thậm chí để thiên địa bảng mất đi giá trị. Bởi vì 4 người giống như Vân Phỉ Dương, không có hứng thú đối với bài danh, trừ thường ngày ứng đối các khảo hạch võ đạo thì bình thường cũng không có xuất thủ. Các học sinh đoán không có ra tu vi thật sự của bọn họ. 3 năm sau, vào ngày hôm nay, là một bạo phát tu vi vũ vương, miểu sát vũ vương trung kỳ đỉnh phong. Pháp Tề, Phật Quang Phổ Độ thi triển một loại cấm thuật nào đó giải quyết mộ dung chiến đang bạo tẩu. Hai người biểu hiện là vô cùng cường hãn, đã làm rung động Lâm Nhật Hiền, cũng rung động mọi người trong Thiết Cốt Thành. Thế nhưng, Vân Lịch và Vân Hòa lấy phong phạm vương giả xa sân, bộc phát ra thuần dương nhị khí, cường đại, tăng cường cho Thái Cực Đồ Án, càng khiến cho Lâm Nhược Hiền hiểu ra 3 năm trước, ánh mắt của Vân Phỉ Dương là độc tới thế nào. Lựa chọn ra 4 nhân tài mới nổi cũng là siêu cấp thiên tài của Đông Lăng quận. Nếu như ngày hôm nay không có 3 tên vũ vương này đột kích, Lâm Nhược Hiền sợ rằng sẽ cất tiếng cười to. Thử hỏi, thế hệ trẻ tuổi xuất hiện 5 cường giả vương cấp, các quận quốc thuộc khu vực Đông Nam, có ai có thể làm được? Còn có ai dám xem thường Đông Nam quận ta nữa không? Chu Thiên Thế đứng một bên quan sát, nội tâm cũng là bị đả kích trầm trọng. Mới ngắn ngủi có 2 năm rưỡi, một Đồng Lăng quận thiện tay đã có thể giải quyết, lại lần lượt hiện ra nhiều vũ vương trẻ tuổi như vậy, quả thật là vô cùng đáng sợ. Không được, nếu như để cho bọn họ tiếp tục phát triển, sẽ là một bi kịch đối với cả 9 quận. Cùng lúc này, 9 cường giả vũ vương bên phía liên minh của 9 quận cũng nhào nhào xuất động, đánh tới bọn người Lâm Nhược Hiền. Một quận quốc nhỏ yếu dần dần quật khởi, thể hiện ra sự cường hãn của mình, khiến cho các quận quốc khác phải kiêng kỵ thật sâu. Như vậy, bọn nó hiện tại phải liên thủ lại mà hủy diệt, để có thể diệt trừ đi hậu họa. Ba thiên vũ vương trung kỳ cuồng bạo oanh tới và chạm cùng với thái cực đồ án chứa mắt của bao nhiêu người. Âm dương ngư cực tốc xoay tròn, phần giải 500 trọng thuần linh lực. Thái cực khóa lưỡng nghi là một trong những vũ khí loại hình phòng ngự có tác dụng lấy nhu thắng cường, tứ lạ bạt thiên cần. Sau khi mà dùng nhập âm dương thuộc tính của vân lịch huynh muội, hiệu quả được đề cao thật lớn. Cuối cùng thì lực kình cường bạo do ba thiên vũ vương trung kỳ liên thủ lại đánh tới liền bị hóa giải triệt đề, thái cực đồ án cũng dần dần tiêu tán. Đúng lúc này thì 9 tên vũ vương khác cũng không tới. Bọn họ không oanh kích cự ly xa mà tính đánh giáp lá cả, ăn ý chia ra 3 người chấp đánh 1 người. Những thứ này vương cấp cường giả ném đi võ đạo tinh thần, bọn họ lấy nhiều mà đánh ít, muốn triệt để đánh nát sự quật khởi của Đồng Long Quận. Phần lịch vượt qua Lâm Nhược Hiền, tay phải nâng lên mà nói: "Ấy muội muội, để cho bọn hắn mở mang kiến thức về thực lực của chúng ta đi." "Được rồi." Phần Hòa cũng tiến lên, nàng vươn tay trái ra dính chặt vào bàn tay của ca ca mình. Đột nhiên trên hai cánh tay kia hiện ra một đầu kim sắc văn tuyến, mà đó chính là văn tuyến thần cách của âm dương thần. 3 năm qua hai người bọn họ cũng xác tỉnh được một đầu thần cách. Lập tức có hai cỗ khí thế mênh mông phóng lên tận trời, một thuần dương một thì thuần âm, cả hai đàn vào một chỗ giống như là muốn xông vào thiên khung. 12 vũ vương lộ ra thần sắc ngạc nhiên đại biến. Thuần dương chi khí giao hợp bộc phát ra khí tức khủng bố, để trong lòng của bọn hắn hiện ra cảm giác nguy hiểm. Và lúc này âm dương phóng lên tận trời rồi lại tan ra, tràn ngập cả một nửa chiến trường. Một thái cực đồ án cực lớn được hình thành, mang theo khí tức khiến cho người ta ngạt thở, chậm chậm mà ép xuống. Mà 12 vũ vương cũng bị bao phủ vào bên trong, giống như bị một lực lượng nào đó trói buộc, không thể nào động đậy, chỉ có thể hãi nhiên trơ mắt mà nhìn thái cực đồ án kia ép xuống. Thần lực bạo phát, phàm nhân quả thật là nhỏ bé không đáng kể. Lâm Nhược Hiền thấy thái cực đồ án kia thì nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Võ kỹ Lâm gia thất truyền của hắn cũng là về thái cực, thế nhưng so với cái thái cực đại hình đồ án trước mặt này, quả thật là không có đáng chú ý. Bây giờ cũng không phải là thời điểm giật mình. Thừa dịp thái cực đồ án trói buộc 12 vũ vương của đối phương thì hắn liền ra lệnh: "Toàn quân rút trở về." Vũ vương cường giả đánh tới, binh lính Thiết Cốt Thành khẳng định là sẽ bị ngộ sát. Các binh sĩ nhanh chóng lập tức rút lui. Cùng lúc đó, nội thành bay ra một bóng người nữa, rời đến phía trước Lương Âm. Người này chính là Bảo Lị. Bây giờ nàng càng thêm thành thục hơn, vũ mị hơn so với 3 năm trước đây, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành. Bảo Lị tới ôm Lương Âm vào người, tiện thể quay sang tung một cước đá La Mục bay về hướng Thiết Cốt Thành. La Mục ngã vào trên thành lầu, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Soạt, Bảo Lị ôm lấy Lương Âm rơi xuống bên cạnh. Bọn người Diệp Nam Tu nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm: lão sư 3 năm qua ngày càng mạnh hơn, có thể đá tên La Mục da dày thịt béo kia thành cái dạng này. Bảo Lị cử động cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, bởi vì bọn họ hiện tại đang tập trung toàn bộ vào thái cực đồ án. Cảm nhận được uy áp khủng bố, trong lòng nổi lên rung động khó mà nói lên lời. Chu Thiên Tề cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Tuy chưa có xuất thủ, thế nhưng hắn có thể kết luận rằng nếu như thân thể của mình bị hãm ở bên dưới thái cực kia, khẳng định là sẽ bị áp chế gắt gao. Hắn muốn khóc à. Cái đám vũ vương trẻ tuổi của Đồng Lăng Quận này thật là quá trâu bò rồi. Thái cực đồ án mang theo cự đại uy áp giống như là một mặt gương lớn từ thiên khung chậm chậm ép xuống. Những vũ vương ở trong trung tâm hoàn toàn là bất lực phản kháng. Muốn chơi xong. Trong lòng của 12 tên vũ vương hiện lên khí tức tử vong mãnh liệt. Thế nhưng vào lúc này, thái cực đồ án không ngừng chuyển động, không có ngừng áp xuống tới, bỗng nhiên lại đứng im, đình trệ ở giữa không trung. Đột nhiên, thái cực đồ án bắt đầu vặn vẹo, rồi uy áp đột nhiên giảm xuống. 12 người giống như là chút được gánh nặng vậy, bả phát tù vì mà đánh lên thái cực đồ án. Một trận cuồng oanh loạn tạc, thái cực đồ án vặn vẹo cuối cùng thì vỡ nát. Vân Lịch cùng với Vân Hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thần lực tuy rằng rất mạnh, nhưng chỗ chí mạng là hai người không có hoàn chỉnh được thần cách. Tuy âm dương đã sát nhập, thế nhưng không thể thi triển tới mức hoàn mỹ, không một tì vết, cho nên chỉ có thể phát huy thần lực tới đây. Cuối cùng, không thể nào chống đỡ được, lập tức bị ngoại lực phá hủy. Đột nhiên, một vũ vương tu vi cao nhất ở trong số đó, sau khi phá nát thái cực đồ án, thì liền phóng tới phía Vân Lịch huynh muội. Một trường ẩn chứa 200 trọng vỗ xuống. Trường 378. Thà nằm xuống, không có quỳ xuống. Trên chiến trường truyền đến một tiếng nổ phang rung trời. Chỉ nhìn bụi đất tung bay, Lâm Nhược Hiền ngăn ở trước người của Vân Lịch huynh muội, khoanh thân hiện ra từng tầng thái cực đồ án. Cách, trong khoảnh khắc, thái cực vỡ nát. Tên kia có tu vi vũ phương trung kỳ đỉnh phong, một trường kia công tới chứa 200 trọng thuần linh lực, lấy Lâm Nhược Hiền khẳng định là không có đỡ nổi. Đi, hắn trầm giọng quát. Nói rồi thì vung tay lên, quanh thân hiện ra từng đạo thái cực linh phù đánh về phía ba tiền vũ vương. Thái cực linh phù này liền bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Bất quá trong khoảng thời gian này, Vân Lịch liền đỡ muội muội của mình tiến vào bên trong Thiết Cốt Thành, cũng cuối cùng suy yếu mà ngã trên đất. Dù thần lực bạo phát thất bại, thế nhưng bọn hắn vẫn tiêu hao quá lớn về thể lực. Đáng giận, Vân Lịch tức giận quát. Vốn muốn để cho địch nhân biết thực lực siêu cường của hai huynh muội mình, thế nhưng lại không thành công. Chết đi. Đột nhiên, tên cường giả vũ vương trung kỳ đỉnh phong kia lại vọt tới trước người của Lâm Nhược Hiền, xuất ra một trường mà đánh vào ngực của hắn. Một tiếng phang thật lớn, Lâm Nhược Hiền bạo bay ra ngoài, cuối cùng thì lảo đảo ổn định thân thể, máu tươi phun ra. Đúng vào lúc này, hai vũ vương khác cũng xông tới, cùng lúc ngưng tụ ra một đại trường, nhất trường mà oanh tới. Lâm Nhược Hiền hiện tại đã bị thương khá nặng rồi, bị đánh bay đến trước cửa thành. Nhưng để cho ba tên vũ vương hoảng hốt là liên tục nhận ba trường, Lâm Nhược Hiền đã bị trọng thương nghiêm trọng, thế nhưng vẫn có thể đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Dù là đầu bù tóc rối, dù là kinh mạch gần như đã bị tổn hại hết. Thành chủ, binh lính bên trong nội thành trừng lớn mắt muốn rách cả da. Tụ quang phòng ngự trận ngay ở phía sau Lâm Nhược Hiền, hắn chỉ cần lùi lại mấy bước thôi thì có thể tiến vào, nhưng bị ba vũ vương trung kỳ đỉnh phong lần lượt tấn công, sớm đã không còn có năng lực bước đi nữa. Giữ thân thể không có ngã xuống cũng là do có đại nghị lực trèo chống, mà coi như có lùi vào cũng không có cơ hội, bởi vì vũ vương phía sau đã chạy đến, linh niệm đã khóa chặt lấy hắn, có một chút động tĩnh thôi thì sẽ ra tay. Lâm Nhược Hiền cũng không có lùi, hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt mà cười lên ha ha, chợt dừng tiếng cười mà quát lên: một đám tiểu nhân hèn hạ. Trong con người của đám vũ vương xẹt qua một tia xấu hổ. 12 vũ vương cùng ra tay công kích mấy đứa trẻ tuổi, thật sự là có điểm không được quang minh. Nếu như chuyện này truyền đi, khẳng định là sẽ bị thế nhân chế nhạo trò. Thế thì sao chứ, chỉ cần có thể mạt sát uy hiếp tiềm ẩn, đè lại Đồng Lòng Quận sắp quật khởi, bọn họ sẽ không có để ý tới ánh mắt của thế tục. Đây mới là không biết xấu hổ. Bần Phì Dương trước mặt của bọn hắn giống như là tiểu vù gặp đại vù vậy. Một tên vũ vương hậu kỳ cười lạnh: ha ha ha, Lâm thành chủ tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta có lẽ là sẽ nể tình mà tha cho người khỏi chết. Đầu hàng sao? Lâm Nhược Hiền nói. Các người cho rằng có thể sao? Soạt, tên vũ vương hậu kỳ kia lập tức xuất hiện trước mặt của hắn. Một quyền ẩn chứa 200 trọng thần linh lực oanh đến, trực tiếp liền thấm vào bên trong thể nội, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Lâm Nhược Hiên bị thương nặng. Thế nhưng, hắn vẫn là đứng thẳng ở đó. Sống lưng giống như là tường thành của Thiết Cốt Thành vậy, cứng rắn. Đáng giận, bọn người Diệp Nam Tu nắm chặt quyền đầu, bọn họ muốn lao xuống, thế nhưng bị Bảo Lị ngăn lại. 12 vũ vương đó đi xuống thì cũng chết. Một khắc này, Thế Cô Thành binh lính cũng là giận dữ không nhịn nổi. Cái tên vũ vương hậu kỳ ngẩng đầu chỉ vào Lâm Nhược Hiền, lãnh đạm mà nói: "Tước vũ khí đầu hàng là lựa chọn duy nhất của các người, nếu không, kết cục sẽ giống như là thành chủ của các người vậy." Vũ vương không thể nào công thành, cũng không có thể nào tham dự vào chiến tranh, thế nhưng có thể mở miệng uy hiếp, có thể làm tan rã tâm lý của địch nhân. Nhưng Diệp Nam Tu lại mở miệng mắng to: "Còn mẹ người chứ, ai đầu hàng?" Câu nói tục tuôn ra, binh lính của Thiết Cô Thành thế mà cũng liền quát theo: Đầu hàng cái con mẹ nhà ngươi!" Thành âm vang vọng khắp bầu trời. Nếu như có ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định là sẽ sụp đổ, bởi vì 100.000 binh lính phát ra thanh âm trình tề, thô tục, quả thật là chưa thấy cái đội quân nào như vậy. Nhưng cũng có thể nhìn ra, binh lính của Thiết Cốt Thành đang dùng một loại hình thức khác nói cho tên vũ vương hậu kỳ kia biết chúng ta không có đầu hàng. Đây chính là ý chí của Thiết Cốt Thành. Sa mặt vũ vương kia cũng không khỏi âm trầm. Nếu như không phải là trở ngại quy định, hắn đã sớm công thành rồi, toàn diệt đám binh lính không có tố chất này cho khuất mắt. Chính mình không biết xấu hổ, lại còn bảo người ta không có tố chất. Quả thật là buồn cười tới cực điểm. Lâm Nhược Hiên gian nan ngẩng đầu, vô cùng tự hào cất tiếng: "Quần nhân của Đồng Long Quận chúng ta chỉ có thể chiến tử, tuyệt đối không đầu hàng." "Chỉ có chiến tử, tuyệt đối không đầu hàng." Trên cổng thành, đám binh lính cũng nhào nhào hò hét. Bọn họ không phải đang kêu cho địch quần nghe, mà chính là hô cho thành chủ của mình nghe. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiền nghe được mọi người kêu lên, thì khóe miệng gian nan lộ ra một nụ cười. "Người có thể chết rồi." Tên vũ vương kia bỗng nhiên đặt tay lên bả vai của hắn, cuồng bạo thần linh lực bạo phát, trực tiếp liền đánh vỡ nát. Đã không thể nào công thành đổ sát binh lính, chỉ có thể dùng cái thủ đoạn tàn khốc nhất này đến tra tấn thành chủ trước mặt của bọn hắn, để cho có thể từng bước làm tan rã phòng tuyến tâm lý của bọn họ, cuối cùng thì vỡ nát. Vai phải bị bóp nát, Lâm Nhược Hiền lộ ra sắc mặt dữ tợn, thế nhưng lại không có phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn biết được mục đích của đối phương, cho nên tình nguyện thống khổ tới chết, cũng không có để cho binh lính sau lưng mình nghe được một tiếng kêu nào. Rắc một tiếng, vai trái của Lâm Nhược Hiền cũng bị bóp nát. Thế nhưng, cái tên vũ vương kia sẽ không thể nào nghĩ tới, hắn tàn phá Lâm Nhược Hiền, chẳng những không có đánh tan được phòng tuyến tâm lý của đám binh lính, mà ngược lại còn để cho bọn hắn càng thêm kiên định, dù thế nào cũng muốn giữ vững Thiết Cô Thành. Như thế thì mới xứng với thành chủ được. "Quỳ xuống!" Tên vũ vương kia vung hai tay lên, đánh nát xương bánh chè của Lâm Nhược Hiền. Nhưng Lâm Nhược Hiền lại ầm vang sụp đổ, đôi chân vẫn thẳng tắp. Thà nằm xuống chứ không có quỳ. Bất quá, điều này mang đến thống khổ khó mà có thể tưởng tượng. Cuối cùng, tư duy hỗn loạn, nhịp tim đập cũng dần suy yếu, sắp tới tử vong. Nơi xa, chủ thiên tề cười lạnh: "Ha ha, xương cũng cứng thật đó." Hắn đã đoán ra Lâm Nhược Hiền không còn sống được bao lâu, như vậy không còn thành chủ tới chỉ huy, thế Cô Thành này cũng không tính là gì. "Toàn quân xuất kích!" Sĩ khí của đám binh lính chín quận đại phóng, âm vang đánh tới, mở đường là ngàn tên vũ tông. Tác dụng chủ yếu của bọn chúng là oanh mở tụ quang phòng ngự trận. 12 vũ vương lập tức lùi lại về phía sau. Tuy không thể nào giết chết đám nhân tài mới nổi kia, thế nhưng giải quyết được Lâm Nhược Hiền thì cũng coi như là có thu hoạch. Tiếp theo, như thế nào cũng phải cầm xuống Thiết Cốt Thành. Pháo ra. Bên Thiết Cốt Thành, Từ Phàm cầm lên Thiên Môn Hộ Uy pháo cùng với mấy chục máy ném nhắm chuẩn, đánh tới mấy chục vạn đại quân. Cùng lúc đó, ba người Diệp Nam Tù cũng thừa dịp Vũ Vương thối lui đi xuống cửa thành, muốn mang Lâm Nhược Hiền đang gần chết trở về. Sau một khắc, thần sắc ngốc trệ tại chỗ, bởi vì bọn họ cảm thấy một cỗ sát khí cường đại đã tràn ngập nó, pha tạp khí tức quen thuộc. Phương xa, một đoàn lưu quang màu đen cực tốc lao đến, giống như là một ngôi sao băng có thể xuyên qua hư không. Ba người Diệp Nam Tu cảm thấy vui sướng, run rẩy lẩm bẩm: phỉ Dương Ca. Chương 379, Vân Phỉ Dương trở về. Bầu trời phương xa hiện ra một đạo điểm đen đang cực tốc tới gần, đồng thời mang theo một luồng sát khí khủng bố, làm cho Vũ Vương chín quận cũng phải giật mình. Tốc độ nhanh tới như vậy, người tới là ai? Võ giả chín quận cũng phải rung động, có phải là viện thủ của Đồng Long quận hay không? Sát khí khủng bố này quấn tới, ngàn vũ tông tiến công cùng với mấy chục vạn đại quân đều phải dừng lại, bởi vì bọn họ cảm thấy luồng sát khí này đang nhắm vào mình. Trong lòng dâng lên suy nghĩ đáng sợ, đi thêm một bước nữa thôi thì sẽ chết. Sát khí không cách nào có thể giết người, thế nhưng nó có thể khiến cho người ta sợ hãi. Lương Ẩm ngồi xếp bằng ở trên thành lâu, cảm nhận được sát khí nhiếp tâm, bỗng nhiên mở mắt nhìn hắc ảnh đang bay tới, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Hơn 2 năm kinh lịch tàn khốc tu luyện, mỗi lần ngã xuống, mỗi lần muốn sụp đổ, nam nhân kia sẽ xuất hiện trong thức hải của nàng, không để cho nàng chịu thiệt thòi, không có bao giờ buông bỏ nàng để cho nàng thêm sức mạnh mà đứng lên. Lại trải qua bao nhiêu đêm mộng nhiễu rơi lệ vì ai? Trong lúc mơ hồ, bên tai vang lên lời nói cùng với nam nhân kia lúc ly biệt: 3 năm sau ta sẽ đợi nàng tại Thiết Cốt Thành, dẫn nàng theo cùng tham gia thi đấu thiên tài. Huynh nói láo, rõ ràng đến muộn hơn ta, là ta đang chờ huynh mới đúng. Ta đang chờ huynh mang ta đi tham gia thi đấu thiên tài. Nước mắt của Lương Âm rốt cuộc là nhịn không được, liền từ gương mặt trắng nõn mà rơi xuống. Nàng đang khóc, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy hắn. Trở về rồi sao? Thấy hắc ảnh kia bay tới, cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, thì trên gương mặt xinh đẹp của Bạo Lị hiện ra mỉm cười, khiến cho thần hồn người ta điên đảo. Tiểu sao họa người, 3 năm sau, người sẽ cường đại từ thế nào? Liên minh chín quận có đủ để người chết hay không? Bạo lực ma đạo này thật là bưu hãn, thật tự tin đối với học sinh của mình. Phải biết đối phương có tới 90 vạn đại quân, trong đó hơn 40 vạn vũ vương. Bạo lực ma đạo này thật là bưu hãn, thật tự tin đối với học sinh của mình. Phải biết rằng đối phương có tới 90 vạn đại quân, trong đó có hơn 40 vũ vương. La Mộc đang vận công liệu thường, pháp tể đang ở cùng với huynh muội phần lịch cũng đã cảm nhận được luồng sát khí kia, đều nhào nhào mở mắt ra. Tên này đã trở về rồi sao? La Mộc nắm chặt tay, trong lòng nói: rốt cuộc có thể cùng với hắn đánh một trận rồi. Cả Vân Hòa thì cắn môi mỏng, nước mắt rơi xuống nói: hắn đã trở về rồi. Cứ yên tâm đi, cho ta đem chữa trị thương thế tốt, chắc chắn là sẽ đánh bại hắn, sau đó thì tổ chức cho người một hôn lễ. Vân Lịch nhìn hắc quang, ánh mắt kiên định, trên mặt không có cố khí chất bị ổi thường ngày. À Di Đà Phật. Pháp tể thì chậm chậm mở mắt, nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Thế này trở về mang theo sát khí khủng bố như vậy, mấy ngày kế tiếp mình nhất định là phải vì hắn mà siêu độ, thật là cực khổ mà. Hắc quang xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc đứng ở trên không của Thiết Cốt Thành. Đợi ánh sáng tán đi, một người trẻ tuổi có tướng mạo phi phàm, sau lưng mang theo một thanh kiếm, mà gương mặt kia lộ ra vẻ băng lãnh. Thay đổi. Linh niệm suy yếu của Lương Âm thấy được hình dạng của người kia, chỉ ngốc mà nói. Là đã đẹp trai hơn trước rồi. Bảo Lị cũng cười nói. Hiện tại hắn không còn là Tiểu Gia Họa nữa rồi. Binh lính Thiết Cô Thành cũng không có nhận ra khi mà nhìn thấy nam tử đeo kiếm kia vừa xuất hiện. Dù sao, thân ảnh ấy cũng đưa lưng về phía mình. Từ hình dáng và thể trạng sẽ theo tuổi tác mà dần thay đổi, thành thục. Thế nhưng cái cỗ khí thế sắc bén kia sẽ không thay đổi. Rất nhiều binh lính nhìn bóng lưng thôi, rồi cảm thấy quen thuộc. Trên mặt binh lính đã từng tham dự vào phòng thủ của 3 năm trước, dần dần hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Cuối cùng thì hưng phấn mà hô lên, là chính là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Những binh lính vừa mới nhập ngũ thế cô thành cũng tựa như đã say máu gà vậy, hưng phấn mà hô to theo. Có thể xưng thành chủ của Đông Lăng quận, ngoài trừ Lâm Nhược Hiên ra, cũng chỉ có Vân Phi Dương. Không sai, người đến chính là Vân Phi Dương. Qua năm ngày, từ mấy vạn dặm cuối cùng thì cũng chạy tới. Là Vân Phi Dương. Bên địch quân cũng có người nhận ra, hai mắt bọn họ lấp lóe vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vẫn còn nhớ như in cái tràng cảnh cái tên này tung một quyền oanh sát vạn nhân mã của 3 năm trước. Nếu như không có phải có hơn 40 vũ vương ở tại hiện trường, bọn hắn đã sớm hoảng sợ mà chạy trốn. Hắn là Vân Phi Dương sao? Chu Thiên Tề cũng cẩn thận đánh giá. Quả nhiên, thiếu niên thành chủ danh tiếng 3 năm trước có thể ngự không phi hành. Như vậy thì hẳn là đã đạt đến vương cấp rồi. Tứ Hải Kiếm Đế có theo sau hắn hay không? Vị vũ vương đỉnh phong này cũng không có để Vân Phi Dương vào trong mắt. Hắn sợ Kiếm Đế. Bất quá, ngay khi mà linh niệm bao phủ xung quanh, hắn cũng không thấy được nhân vật gì khả nghi, mới nói thầm. Kiếm Đế, hắn là không tới rồi. Vân Phi Dương. Chu Tiên Thể quát lạnh. Người ngăn tại trước thành trì là muốn tham dự vào chiến tranh sao? Vừa rồi, 12 vũ vương chiến quận tùy xuất thủ, thế nhưng bọn hắn chỉ nhằm vào vũ vương, cho nên không tính tham dự. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung của Thiết Cốt Thành, đối mặt mấy chục vạn binh lính chuẩn bị công thành, có hiểm nghi tham dự vào chiến tranh. Nếu như động thủ, chẳng khác nào tự đưa nhược điểm vào trong tay của mình. Đưa nhạc phụ ta trở về, giao cho Liễu Sư Tỷ. Thanh âm của Vân Phi Dương vô cùng bình tĩnh, nhưng sát khí lại ngày càng thêm kinh khủng. Hiện tại, hắn quan tâm tới an nguy của Lâm Nhược Hiên hơn, bởi vì người chưa tới, thế nhưng linh niệm đã quét thấy một màn cha vợ bị đánh nát hai vai cùng với hai đầu gối. Bọn người xem nam tù vội vàng liền vác Lâm thành chủ vào thành. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, lão đại muốn bạo tẩu rồi. Sau khi mà Lâm Nhược Hiên bị khiêng đi, thì Vân Phi Dương lấy Hàn Thiên Kiếm ở sau lưng của mình xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn xuống. Sát khí tràn ngập. Không khí như là muốn ngừng kết vậy. Tiểu tử, Chu Thiên Tề lãnh đạm nói, người muốn động thủ. Hắn ước gì Vân Phi Dương xuất thủ. Nói như vậy, hắn cùng với rất nhiều vũ vương có thể có lý do ra tay. Chỉ ít có thể liên thủ lại phá nát tụ quang phòng ngự trận. Còn về gia hỏa này, trước hết cứ khống chế nhốt lại. Lâm Nhược Hiền chỉ là lão đại của một quận quốc nhỏ nhỏ, giết thì giết. Thế nhưng danh hiệu đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế có chút lớn, Chu Thiên Tề vẫn là có điểm kiêng kỵ. Keng một tiếng, Vân Phi Dương xuất kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt liền bị giảm xuống, như là tiến vào trời đông giá rét vậy. Hàn nắm kiếm, đạp không mà tới, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm mấy chục vạn đại quân cùng với cả ngàn vũ tổng. Bọn người Chu Thiên Tề thấy vậy thì nhao nhao giật mình, tên này thật sự muốn động thủ. Rất tốt, thật là phi thường tốt. Bọn chúng cười lạnh không thôi, cũng liền quyết định thành chủ Thiết Cốt Thành đã dám động thủ, cho nên bọn nó cũng không có cố kỵ gì nữa. Dù sao, không phải là mình phá hư quy định trước. Soạt, dưới sự chờ mong của Chu Thiên Tề, Vân Phi Dương rốt cuộc đã động thủ. Tốc độ hắn xuất kiếm quá nhanh, vũ vương ở hiện trường đều không có thấy gì. Thế nhưng lại nhìn thấy một hàn mang bay tới, hiển nhiên chính là kiếm khí. Trong chốc lát, rất nhiều vũ vương bạo phát. Bọn họ cũng có tính toán xuất thủ, thế nhưng sau một khắc đã liền thấy 100 tên vũ tông xung phong đầu rơi xuống, vô số cỗ thi thể cũng ngã xuống, máu tươi chảy xuôi, trong nháy mắt liền hình thành vũng máu. Bọn người Chu Thiên Tề trợn tròn mắt. Vân Phi Dương vẫn đạp không mà tới, cổ tay nhất động, Hàn Thiên Kiếm một lần nữa bay ra một đạo hàn quang, lấy tốc độ linh niệm đều khó mà bắt được, xẹt qua hàng ngũ của đám vũ tông ở trước mặt. Lại có thêm đầu của hơn 100 vũ tông nữa bay lên. Hai kiếm thôi, chết dưới kiếm của Vân Phi Dương đã có chừng khoảng 200 tên. Hết tập số 75. Như vậy thì tiếp theo trận chiến cam go căng thẳng giữa Thiết Cốt Thành cùng với cả đại quân của 9 quận sẽ có những diễn biến gì tiếp theo nữa, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là để lại comment bình luận sau mỗi một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.